Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua đêm giao thừa, hầu hết thanh niên trí thức ở các tụ điểm thanh niên trí thức vẫn chưa về. Năm nay Phùng Tuyết không về nhà, biết hắn ta đã về. Cô ấy lập tức vui vẻ chạy đến ký túc xá nam thanh niên trí thức tìm người kể từ sau sự việc của Mạnh Nghênh Oánh. Mỗi lần Giang Hoài nhìn thấy Phùng Tuyết đều cảm thấy rất xấu hổ. Khi nhìn thấy cô ấy ở nơi ở của thanh trí thức, hắn ta chỉ cười nhạt, không còn nhiệt tình như trước. Phùng Tuyết cảm thấy rất buồn, nhưng cô ấy chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì. Khi anh đi vắng, một người phụ nữ đến gặp anh, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quay lại vào ngày mùng năm Tết. Cô biết là ai không? Ngoại trừ Mạnh Nghênh Oánh, hắn ta không nghĩ ra ai khác. Phùng Tuyết đã gặp qua Mạnh Nghênh Oánh, rõ ràng không phải cô ta. Vì vậy cô ấy liền lắc đầu. Tôi không biết, tôi chưa từng gặp cô ấy. Được, cảm ơn cô. Giang Hoài cúi đầu uể oải đi về nhà. Hắn ta cũng không quan tâm người đó là ai. Dù sao chuyện gì đến rồi sẽ đến, đoán mò cũng vô dụng. Vào mùng năm Tết, Giang Hoài định đến thôn Đại Hoa để tìm Mạnh Nghênh Oánh. Nhưng khi hắn ta đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài thì nghe tin có người đến tìm hắn ta. Đêm qua có một trận tuyết rơi nhẹ. Nơi ở của thanh niên trí thức bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Giang Hoài đi ra khỏi cửa, chỉ thấy một người phụ nữ thành thị ăn mặc chỉnh tề đứng đó, vẻ mặt người sống chớ gần. Là cô tìm tôi sao? Trong trí nhớ của hắn ta chưa từng thấy qua người này. Khương Nam nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ trước mặt một cách nghiêm túc, nhẹ nhướng mày một cách khó phát hiện. Đây là vị hôn phu cũ của Diệp Ngưng Giao sao? Thanh niên tốt như vậy đúng là mù quáng. Có một vị hôn thê tốt mà không cần, hắn ta lại đi yêu Mạnh Nghênh Oánh như con buôn đó. Ừ, tôi tìm anh. Cô ấy nhìn quanh một lượt, hỏi. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, chúng ta nói chuyện ở đây luôn sao? Có rất nhiều người ở bên ngoài, bất kể đối phương muốn nói gì, đây cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện. Giang Hoài dẫn cô ấy đi tới một cái chuồng bò không dùng đến. Cô có thể nói rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Khương Nam bịt mũi. Có chút chán ghét nơi này, nhưng cô ấy không có thời gian ra vẻ, chuyện chính quan trọng hơn. Hôm nay tôi đến đây để nhờ anh quản vợ mình cho tốt, nếu anh lại để cô ta ra ngoài dụ dỗ chồng tôi, lần sau sẽ không chỉ là bị ăn đòn. Cô nói vậy là có ý gì? Ngay cả khi Giang Hoài muốn ly hôn cũng không thể tiếp nhận chiếc mũ xanh từ trên trời rơi xuống này. Hắn ta siết chặt nắm tay, sắc mặt hắn ta xa sầm lại. Mạnh Nghênh Oánh và chồng tôi dây dưa đã lâu. Chẳng lẽ một chút anh cũng không nhận ra hay sao? Khương Nam giễu cợt nhìn hắn ta, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Người đàn ông trước mắt không phải người tốt, càng không đáng để thương cảm. Thật tốt khi để hắn ta phải chịu đựng đau khổ cùng với cô ấy. Cô muốn nói với tôi để làm gì? Giang Hoài không bỏ sót ác ý trong mắt cô ấy, càng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chỉ là muốn nói thật cho mình mà thôi. Như tôi đã nói, tôi muốn anh quản cho tốt người phụ nữ của mình, nếu không anh sẽ tự chuốc lấy rủi ro. Mục đích đã đạt được, Khương Nam cũng lười nói chuyện với hắn ta, nếu đối phương không làm bất cứ điều gì, chỉ có thể là người đàn ông này là một kẻ hèn nhát. Bất kể cô ấy sử dụng phương pháp nào, cô ấy cũng sẽ đem Mạnh Nghênh Oánh thành hai bàn tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái gì mà bản thân phải chịu tổn thương trong khi người khác có thể sống một cách thoải mái. Nghĩ thật hay, nhìn người phụ nữ đóng mở miệng, Giang Hoài chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nhìn người ta rời khỏi chuồng bò, hắn ta không khỏi hoàn hồn. Cách chương.